So what Eric is experiencing now in this room, no matter sight or sound or whatever, is aramana of citta, because without citta it cannot appear. But since citta experiences, there must be the object that citta experiences, and that which citta experiences is aramana, and it is one paccaya among all paccaya. Vậy thì lúc nào ở trong căn phòng này đang có âm thanh hay là có đối tượng thị giác, và mỗi khi mà âm thanh hay đối tượng thị giác nếu như không có tâm kinh nghiệm nó thì nó sẽ không thể xuất hiện. Nhưng bất cứ khi nào có tâm thì tâm luôn luôn phải có cảnh, và việc mà khi mà tâm sinh khởi luôn luôn phải có cảnh cho nó thì cái đó được gọi là cảnh duyên. Nothing can arise without paccaya at all. Không cái gì có thể sinh khởi mà không phải do duyên. Is there paccaya of that which is seen now? Hiện giờ có cái duyên, cái paccaya của đối tượng thị giác hay không? If we don't know from the very beginning, it's not clear. Nếu như chúng ta không biết rõ căn bản thì nó sẽ không thể nào trở nên rành mạch được. So at any moment citta arises, that which is experienced is aramana. Mỗi khi mà tâm sinh khởi thì cái mà nó kinh nghiệm nhận biết, cái đó gọi là cảnh. Without aramana, can citta arise? Nếu không có cảnh thì tâm có thể sinh khởi hay không? That's why aramana is an is a paccaya for citta to arise. Vì vậy cảnh là một duyên để cho tâm sinh khởi. The next question is there aramana tipati in this room? Vậy câu hỏi tiếp theo sẽ là hiện giờ có cảnh trưởng duyên ở trong căn phòng này không? Khi Achan nói thì âm thanh của Achan phát lên, thì như vậy thì lúc đó cảnh đó là làm duyên cho tâm sư hướng về đó rất là mạnh hơn những cái âm thanh thông thường, hoặc là ở khoảnh khắc ở nơi hiện giờ, nếu như ai đó thích về những loại hoa thì những bông hoa, những cái bình hoa trong đây thì có thể làm duyên cho tâm họ hướng về đó nhiều hơn. Và hiện giờ chính là sư đang lắng nghe khi Achan nói hoặc là khi Sara nói, thì tâm sư hướng về cái đối tượng. Nếu là ở mắt thì hướng về Achan, thì lúc đó là cái cảnh sắc đó lúc là làm trưởng duyên. Còn nếu như âm thanh lúc đó sư lắng nghe, thì lúc đó âm thanh của Achan chính là trưởng duyên của tâm. He gives the example, for example, when Achan speaks out, the sound of your voice becomes the adipati paccaya for how the hearing consciousness arises in him and experiences that object. If at the moments when you are speaking, the sight, which is your shape and form, it's also... I ask about now, this moment. Ở khoảnh khắc này. Achan đang hỏi về khoảnh khắc này. To understand reality, no matter what word Buddha taught, there must be really understand what appears now. There must be aramana now. At the moment of seeing, that which is seen is paccaya for citta to arise. So today we are talking about paccaya, conditions for anything to arise. And now there is aramana appearing. So without aramana, citta cannot arise. That's why in order to understand paccaya, aramana is one paccaya for citta to arise. Khi chúng ta nói về bất cứ điều gì thì chúng ta cần phải hiểu rằng đó là ở trong ngay khoảnh khắc hiện tại. Và khi mà nói đến cảnh thì chúng ta phải biết rằng tâm không thể sinh khởi nếu như không có cảnh để nó nhận biết hay kinh nghiệm. Thưa Achan, như khi Achan vừa hỏi thì sư có ý để mà cố gắng để tìm ý trả lời. Thì như vậy thì lúc đó cái tính chất của tâm nó có cái sự mà cố gắng nghĩ ngợi để mà trả lời. Như vậy thì cảnh nổi trội trong lúc đó chính là cái tâm đang phân vân để trả lời cho Achan như thế nào. Thì lúc đó cái tâm lúc đó có thể là được gọi là cảnh cho, được gọi là cảnh trưởng không? So at the moment when Achan asked the question, he was trying to find out the answer. So that characteristic of the mind which is looking for the answer was predominant at that very moment, can that be the Aramana Adipati? No, not for the answer, but for now, to know whether there is Aramana Adipati Pajya or not. Achan nói rằng không cần phải tìm câu trả lời mà chỉ cần biết xem ở khoảnh khắc hiện giờ có cái gì là cảnh chuyển duyên hay không. Otherwise useless to remember the word Aramana Adipati Pajya. Nếu như ta không biết là hiện giờ cái gì là cảnh trường duyên thì việc nhớ cái tên cảnh trường duyên sẽ là vô ích. I change my question. Bây giờ Achan sẽ đổi câu hỏi. Yeah. Does hardness need pachya to arise? Aramana pachya. Does hardness need aramana pachya to arise? Câu hỏi đặt ta là tặng tính cứng có cần cảnh trường cảnh duyên để sinh khởi hay không? No, no. So now aramana pachya is pachya for only citta and cetasika which experiences it. Như vậy thì khi nói đến duyên ở đây thì là chỉ nói đến duyên cho tâm và tâm sở sinh khởi để kinh nghiệm cảnh mà thôi. If no one sees the table, can the table be aramana pachya? Nếu như không có ai thấy cái bàn thì cái bàn liệu có thể gọi coi là cảnh duyên được hay không? No. So now, yes, please. To arise, for its arising. Because hardness doesn't experience anything. So it doesn't experience an object, so it doesn't need an object, nothing experienced. Khi bà hỏi là tại sao, vì bà chưa rõ câu trả lời là vì sao mà đặc tính cứng lại không thể là cảnh duyên cho nó sinh khởi. Ta không, nó không phải là cảnh duyên để cho nó sinh khởi. Là bởi vì là cái đó chỉ áp dụng cho tâm và tâm sở, chứ còn nó chỉ là sắc, nó không biết gì cả. So what we have learned, we have understanding of pachya very little, but that is enough to understand whatever appears, because we can understand that anything which arises needs to have pachya. Như vậy thì chúng ta mới chỉ có tìm hiểu một chút về duyên mà thôi, nhưng mà chừng đó cũng đã đủ giúp để chúng ta có thể hiểu được rằng bất kỳ cái gì sinh khởi cũng phải có duyên để cho nó sinh khởi. But in the beginning, no need to use different word and different name for any pachya. Ở cái lúc ban đầu thì không cần phải sử dụng bất cứ những cái từ hay là những cái thuật ngữ nào cho các duyên. For example, can citta arises without cetasika? Chẳng hạn như là liệu tâm có thể sinh khởi mà không có các tâm sở hay không? And can cetasika arises without citta? Và liệu các tâm sở có thể sinh khởi mà không có tâm hay không? So citta arises together with citta. That is sahachata pachya. Chúng không thể sinh khởi mà không có nhau, vì vậy việc chúng luôn phải sinh khởi cùng nhau được gọi là sahachata pachaya, có nghĩa là đồng sinh duyên. When there is some understanding, it's not difficult to understand the word or the name of pachaya, but when there is no understanding at all, just talk about pachaya, we don't know what is what. Khi mà chúng ta có hiểu biết có cái hiểu thì khi đó sẽ có thể dễ dàng nói về các duyên, nhưng mà khi mà chúng ta không thực sự hiểu thì cứ nói mãi về những cái tên mà thôi. I think with regard to aramana adipati pachya, the very predominant object condition, like now if we're having to think about or look for the object that is predominant, then it's not aramana adipati pachya at this moment, because we're having to think about it or look for it. It's not the object that is so significant, so special at this moment that it predominates. Bởi vì cái cảnh mà nó làm trưởng duyên thì nó phải là một cái cảnh có cái tính chất nổi bật, đặc biệt để mà nó thu hút tâm vào đó. Cho nên là khi mà ta lại phải đang tìm kiếm xem là cái gì là cái nổi bật ở lúc này, thì điều đó chứng tỏ rằng là không có cái cảnh đang là nổi bật đó. So like for me now, no Aramana Adipati Paccaya, just Aramana Paccaya as normal. Như vậy thì đối với tôi ở khoảnh khắc này thì đang không có một cái cảnh nào là nổi bật, mà chỉ đơn thuần không có cảnh duyên, cảnh trường duyên, mà chỉ có cảnh duyên mà thôi. A minute ago I felt quite thirsty, and then I looked and saw that glass of sweet juice. You know? Well, I immediately wanted to take it and drink it. So what? That's my question. Is this anything to do you with what we... You didn't have to find any word. No. Okay. To fit the Paccaya. Yes. But anything that you think about it, not forget at all. Then we know that that is Aramana Tipati. Vừa rồi thì ông Jonathan có hỏi là như vừa rồi khi mà tới thì ông cảm thấy rất là khát và muốn cầm cái ly nước lên để uống cho giảm cái cơn khát đó. Và như vậy thì có phải là cảnh trường duyên hay không? Thì Achan có trả lời rằng ta không cần phải cố tìm một cái tên nào để gán cho một cái hoàn cảnh để cho nó... Để tìm ra cái tên cho cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà ta biết rằng là khi một cái gì đó, một cảnh nó làm trưởng, thì ta không quên nó. Is Nibbana Adhipati Paccaya, Aramana Adhipati Paccaya? For sure. For whom? For only the area. Not for those who do not know what Nibbana is. Câu hỏi đặt ra là, thế Niết Bàn có phải là cảnh trường duyên không? Thì câu trả lời là chắc chắn là như vậy. Nhưng mà Achan nói tiếp là chỉ đối với những người đã kinh nghiệm nó mà thôi, chứ nó không phải là cảnh trường duyên với những người không kinh nghiệm nó. Why do we study the teachings? Tại sao ta lại nghiên cứu giáo lý? To eradicate the defilements at the end. Để cuối cùng hoàn toàn tận diệt phiền não. Without right understanding, ignorance is there and it hinders and it covers up the truth of whatever appears now all the time. Nếu như không có hiểu biết thì luôn luôn có vô minh ở đó che lấp bản chất thật của các pháp. So instead of thinking about then what is Aramana Adhipati Paccaya or Aramana Adhipati Paccaya, it's useless to think over it like that. Vì vậy không nên suy nghĩ theo một cái cách về những cái tên khác nhau, cứ nghĩ đi nghĩ lại về một cái tên, cái này có nghĩa là gì, cái kia có nghĩa là gì, điều đấy là vô ích. When one goes to the department store, so many things is seen, and which one or what is the Aramana Adhipati or none at all? Khi ta đi đến cửa hàng mua sắm chẳng hạn, thì ở nơi đó có cái nào nổi bật lên để là trưởng duyên hay không, hay là không có gì cả? We can simply say is that what you like very much. Chỉ có cái nào mà ta đặc biệt thích. No matter food or whatever. Nó có thể là thức ăn hay nó có thể là một cái gì đó khác. Is there lopa at moment of looking at the glass? Có tham ở khoảnh khắc nhìn vào cái ly hay không? It is Aramana Paccaya, but not Aramana Adhipati Paccaya. Khi bình thường thì nó chỉ là cảnh duyên mà thôi, chứ không phải là cảnh trường duyên. Otherwise, when it is an antique, very special, you might like to have it. Còn nếu như nó là một cái đồ cổ hay là một cái gì đó rất đặc biệt thì ta muốn sở hữu, muốn có nó. And you don't forget it. Và ta không quên được nó. Any moment you don't forget, it is Aramana Adhipati Paccaya. Và những cái khoảnh khắc mà ta không quên được nó đó, thì khi đó nó chính là cảnh trường duyên. And when that object is the object which is Aramana Adhipati more often, then it becomes the Aramanupanishya Paccaya for Citta. Và khi mà nó đã thường xuyên trở thành cảnh trường duyên thì lúc đấy nó cũng sẽ trở thành cảnh tức là thường cận y duyên. That's why what one looks for in this life because of it is Aramana Tipati Pajaya, which becomes one's own Aramana Upanishya Pajaya. Và cái gì mà ở trong cuộc sống này mà nó là cảnh trưởng duyên của chúng ta thì nó cũng sẽ là thường cận y duyên. So let's say when for the singers, the music, the melodies are Atipati. Whenever it's so pretty, so good for you. Chẳng hạn như là với những khi trường hợp những bài hát hay là đối với những ca sĩ thì những giai điệu đối với họ là những thứ mà rất là thường xuyên họ nghĩ đến và là một cái đối tượng rất là quan trọng đối với họ. You'd like to hear more. You'd like to have more. Ta muốn nghe tiếp, muốn có tiếp cảnh ấy. We may all go for a concert and for many of us afterwards the sounds just forgotten very quickly. But for someone, the sound maybe like keep thinking about it, obsessed by it. It may be the Aramana Adipati Pachya, and then afterwards keep wishing to experience that object, that sound again by Aramana Upanishya Pachya. Chẳng hạn như là tất cả chúng ta cùng đi xem ca nhạc và một số người thì hoàn toàn quên cái âm thanh được nghe thì hoàn toàn quên mất, nhưng mà với những người khác thì cái âm thanh hay cái giai điệu đó nó sẽ tiếp tục được nghĩ tới lảng vảng mãi ở trong đầu, và như vậy thì nó sẽ là cảnh trường duyên, và khi mà đã thích thú nó như vậy thì lại mong muốn có nó tiếp, kinh nghiệm nó tiếp, thì nó sẽ trở thành thường cận y duyên. At lunch I have to think quite hard to remember what I ate for lunch, because even though everything was tasty, actually quite quickly forgotten. Chẳng hạn như là bây giờ đối với tôi sẽ rất là khó để nhớ được là buổi trưa nay mình đã ăn những gì, mặc dù là bữa trưa thì cũng ngon nhưng mà không thể nào bọn đã được quên lãng rồi, không còn nhớ về nó nữa. But for someone there may have been a taste of a fruit or a sweet or something which is so memorable they think about it and wish to experience it again and again. So it becomes their habit to really like that particular taste or flavor and keep trying to have that same experience again. Và nhưng mà đối với một người khác có thể là trong những thứ mà họ ăn thì có một cái vị nào đó mà họ đặc biệt thích, và chính vì họ đặc biệt thích cái vị đó cho nên là họ sẽ nhớ lại vị đó và mong muốn lại được kinh nghiệm trở lại vị đó lần nữa. This is because of sanya. Sanya remembers and marks and accumulates, and that liking accumulates more and more. Vì chúng ta cũng đã nói đến tưởng thì tưởng làm nhiệm vụ đánh dấu và ghi nhớ, và chính vì tưởng đánh dấu và ghi nhớ tính chất của các đối tượng được kinh nghiệm, cho nên là nó có thể tiếp tục mong muốn kinh nghiệm lại đối tượng ấy. Said at this moment for me no special Aramana Adipati Pachya, because nothing, no sight or sound or taste or flavor that's so memorable. Chính vì vậy tôi mới nói rằng là với tôi thì trong những cái mà đã kinh nghiệm buổi trưa thì không có cái âm thanh hay là cái đối tượng thị giác nào mà là một đối tượng đặc biệt để chú ý, để không quên lãng được. How many kinds of Atipati Pajya? Vậy thì là có mấy loại cảnh trường duyên ạ? Có ba loại. Là... Three of them. Không có, nếu mà trưởng duyên thì có ba loại. Trưởng duyên, dạ. Thì có ba loại là cảnh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên và vật tiền sanh trưởng duyên. So the vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. The first one is Aramana Adipati Pachaya, the second one is Sahajata Adipati Pachaya, and the third one, I think it's what kind? Tiền sanh Puri Vata Purichatta Vật cảnh ạ, Vata Aramana, tiếng Pali là gì? Vata Aramana Purichatta Apachaya. Are we talking about Adipati Pachaya? Vẫn là trong cái đó cũng vẫn thuộc về cảnh về trưởng duyên ạ. So how many kinds of Adipati Pachaya? Three, he said. Chỉ hai thôi, bình thường con trong sách đấy thì lại in his book it's three. Usually they just give Aramana Adipati Pachyan Sahajata Adipati Pachya, maybe a sub. Cũng có thể là hai, tại vì trong sách thì chia ra ba, nhưng mà khi thấy giải thích ở dưới là chỉ có cảnh trưởng và câu sanh, mà không có vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Thì sư tìm hồi trưa giờ cũng không có, thì chắc nghĩ là cũng có thể có hai. Vâng, tại thông thường thì những cái nguồn sách ở bên này thì lại chỉ nói về hai thôi ạ. Said that maybe because when he looks for the detailed explanations, he cannot look for the third one, only the two first ones. When the Vatu Purijata Adipati Aramana, this is subset of the Adipati Aramana Adipati Pachya. Có thể là cái vật cảnh tiền sanh duyên đấy thì nó là một cái phụ của cái cảnh trưởng duyên. Sư cũng muốn giải thích thêm một chút về hồi nãy cái phần cảnh trưởng duyên á, thì ở trong đó là cái cảnh trưởng cho tâm tham, và đồng thời về tâm thiện thì chỉ có những tâm hợp trí, mà tâm thiện thông thường thì cũng không có cảnh trưởng duyên. Thì xin Acha cũng giải thích thêm. So we know that the Aramana, which is Adipati, is the object for Lobha, and also for the Citta that is accompanied by Panya. But for the ordinary Kusala Citta, there is no like Aramana Adipati for those Citta. Is that correct? Would you please? Với những tâm thiện bình thường không có, tại sao ạ? Học trong cái phần mà sở duyên được trợ đó thì chỉ lấy tâm tham và những tâm đại thiện và đại tố, hay là tâm duy tác tư ứng trí. This is what he reads from the book. It mentioned only that. What about from life? Đó là trong sách, thế còn trong cuộc sống thì sao ạ? What happens in one's life should be taught by the Buddha. Những gì mà xảy ra trong cuộc sống thì đều đã được Đức Phật suy tư và chiêm nghiệm về. And I think that in order to know about Pachya, it's for the eradication of defilement or have less ignorance, not just wanting to know what is what. Và tôi nghĩ rằng là mục tiêu thực sự của việc tìm hiểu Pachya đấy là để làm tận diệt vô minh, tận diệt sự dính mắc, chứ không phải là để mình dính mắc vào đó và muốn biết ô cái này là cái gì, cái kia là cái gì. In the sutta, does it say anything about sampatichana, santirana, votapana? Trong kinh thì ở đâu có nhắc đến những chi tiết như là những tâm tâm tiếp thu, tâm thẩm tấn, tâm suy đạt vân vân hay không? Why not? Tại sao lại không nhắc tới? Because they're not the common objects that are appearing, that are experienced. What's the use of talking about that which does not appear at this moment? But for Abhidhamma, he taught more than sutta in details for those who should listen to the details, because they have accumulation to understand each detail. Trong kinh thì không có những chi tiết như vậy, bởi vì đó không phải là những đối tượng có thể xuất hiện đối với trí tuệ ở mức độ thông thường. Tuy nhiên ở trong vi diệu pháp thì có nói đến nhiều chi tiết hơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những chi tiết đó thì giúp cho những người cần tìm hiểu về nhiều chi tiết và có tích lũy để hiểu thật cặn kẽ những chi tiết ấy. So it's up to each person's accumulated understanding that how much is understood from that. Because those people could understand whatever happens in one's life enough. Như vậy thì tùy thuộc vào việc là mọi người có cái hiểu về những gì sinh khởi trong cuộc đời của mình hay không, mà cái mức độ hiểu biết về duyên đó nó cũng sẽ tương ứng. Three kinds of gotra, starting with upanisya gotra, then this refers to the understanding of that object which is commonly understood. For example, it may be visible object or sound, so the understanding accumulates to understand or know that object. Khi ta nói đến gochara upanisaya thì ở đấy là nói đến sự tích lũy cảnh và nói đến cụ thể đến những cảnh thông thường được kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là khi mà ta nói đến những cái âm thanh hay là cảnh sắc, đối tượng thị giác vân vân, thì đó là những đối tượng được kinh nghiệm rất thông thường trong cuộc sống hàng ngày và chúng có thể là đối tượng của hiểu biết và điều đó được tích lũy. So can we say that in that case the object which is commonly understood has become or is predominant when it appears because it is the one that is commonly understood? Vậy thì những cái đối tượng nào mà nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày và nó được hiểu thì nó sẽ là cái đối tượng mà nó tính chất nổi trội và nó được hiểu, thì khi đấy bởi vì là nó thông thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. In other words, it's not just at moments of vipassana jnana or enlightenment that the object of understanding can be predominant, and so understanding can accumulate to know that object more and more. Như vậy thì không phải chỉ ở cái giai đoạn của tuệ minh sát khi mà cảnh nó trở nên rất là nổi trội để cho tâm hay cùng với trí hiểu nó, và điều đấy khiến cho cái việc hiểu về đối tượng ấy càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. And because dhammas are anatta, it depends entirely on accumulations, what there is understanding of different for different accumulations. Và bởi vì tất cả các pháp là vô ngã, cho nên là tùy thuộc vào tích lũy khác nhau mà có thể một đối tượng này sẽ là đối tượng hiểu biết cho một người và một đối tượng khác là đối tượng hiểu biết cho một người khác, hoàn toàn tùy thuộc. You like to know about the sahachatta adipati. Is there sahachatta adipati now? This is more important. Thế hiện giờ thì có câu sanh cảnh trưởng, câu sanh trưởng duyên không ạ? So what is sahachatta adipati paji? Thế cảnh câu sanh trưởng duyên có nghĩa là gì ạ? Is it different from aramana adipati paji? Nó có khác với cả cảnh trưởng duyên hay không? The word doesn't help. Như vậy thì là từ cái ngôn từ nó sẽ không giúp đỡ gì cả. But the understanding of reality is so helpful to understand what Buddha taught in detail. Nhưng mà khi có cái hiểu về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những lời dạy cặn kẽ của Đức Phật. That's why understanding of reality should come first, and then one know what is called or use what word for it. Chính vì vậy ta cần phải có cái hiểu về thực tại trước, rồi sau đó ta mới có thể có cái ý niệm về những cái từ mà để dành mô tả những cái đó là gì. If we don't know what sahachatta tipati is and we don't know what reality is sahachatta tipati, then no understanding of whatever appears now. Nếu như ta không biết được những cái sahachatta, tức là câu sanh hay là đồng sinh đó là gì, và trưởng của cộng đồng sinh trưởng duyên đó có nghĩa là gì, thì sẽ không thể thấy được những gì hiện giờ đang chính là nó đang hiện hữu. So what is saha, what is chata, and what is adipati? Saha là gì, chata là gì, và adipati là gì? Thưa Trang, thì mấy cái từ Bali đó là nghĩa là saha, là nghĩa là đồng sanh, hay là mình gọi là câu sanh, cùng sanh lên. còn cái kia là trưởng, tức là cái phần lớn nổi trội hoặc là vượt trội. Duyên thì hồi nãy mình đã nói là cái phần trợ giúp là ủng hộ cho cái pháp kia. So sahachata means arising together, and adipati means leadership or predominance, and pachaya is the power, like we said before. Can the rupa be or have sahachata adipati? Liệu sắc thì nó có thể là đồng sanh trưởng không ạ? Cuối trong sách thì làm trưởng duyên là dục cần tâm thẩm, là thuộc về danh pháp. No, rupa cannot only. So we are talking about reality which can experience object, which are citta and cetasikas only when we talk about sahachata adipati pachaya. Khi ta nói đến đồng sanh trưởng duyên thì ta chỉ nói đến các tâm và tâm sở mà thôi. We change from aramana tipati into sahachata tipati because different reality. Chúng ta nói từ aramana atipati tức là cảnh trưởng, và bây giờ là nói về sahachata atipati có nghĩa là đồng sinh trưởng, và chúng ta đang nói về các thực tại khác nhau. So the question is, can citta be atipati? Câu hỏi đặt ra là liệu tâm có thể là trưởng hay không? Why and why not? See? Why and why not? And can it? How many cittas can be citta adipati pachaya? Vậy thì tại sao mà tâm có thể là trưởng, và có bao nhiêu tâm làm cảnh trưởng? Citta and cetasikas arise together, but when citta is adipati, what kind of citta can be adipati pachaya for the rest? Tâm thì luôn luôn sinh khởi cùng với các tâm sở, thì những loại tâm nào là loại tâm có thể làm cảnh trưởng cho những làm cảnh trưởng? Những loại tâm nào có thể làm cảnh trưởng? Citta is not known yet. Cetasikas are not known yet. And we talk about citta adipati pachaya. Hiện giờ sahachata adipati pachaya. Hiện giờ chúng ta không biết về tâm, chúng ta không biết về tâm sở, vậy mà chúng ta lại nói về đồng sinh trưởng duyên. But when there is the understanding of how many cittas are there and which citta can be sahachata adipati, which cannot be, that is more understanding to have less ignorance and attachment to citta. Khi chúng ta biết rõ hơn là có những loại tâm nào, và những loại tâm nào có thể là cảnh trưởng và những loại tâm nào không thể là cảnh trưởng, thì sẽ có thể bớt đi cái sự vô minh. It's not just to remember but to understand. And if there is no understanding of citta and cetasika enough, it's impossible to understand the sahachata adipati. Mấu chốt không phải là để nhớ các cái chi tiết, mà phải là hiểu. Vì vậy nếu như không có hiểu ngọn ngành được về các tâm và tâm sở, thì sẽ không thể nào hiểu được về những cái duyên như thế này. Thưa cha, được đọc sách thì được biết là những cái tâm mà được làm trưởng, làm cảnh trưởng, đó là những tâm trong cái tập hành tâm. So according to what he knows from the book, the citta that can be the adipati, sahachata apati, is the citta that arises in the javana process. Can moha be sahachata adipati? Liệu tâm si có thể là cảnh trưởng, có thể là đồng sinh trưởng duyên không ạ? Be the cittas without roots, and it can't be cittas with moha, based in moha. Vậy thì những tâm mà không có nhân thì không thể làm đồng sinh trưởng duyên, và những tâm mà là tâm skansi cũng không thể làm đồng sinh trưởng duyên. Đúng là Achan, thì ở trong đây là nó là tâm trong cái phần tốc hành tâm, nhưng mà từ hai nhân trở lên. Tức là chi nó chỉ có một nhân mà thôi, nên nó cũng không làm cho cái cảnh trưởng được. So only the citta with at least two roots. Because it can't be the weak cheetahs, so cheetahs without any roots and cheetahs which moha, just moments of ignorance are too weak. So it must be other kinds of cheetahs which are stronger. Vì khi tâm làm trưởng thì nó phải rất là vững mạnh. Như vậy thì những cái tâm yếu thì nó không thể làm trưởng duyên được. Và những tâm si bao giờ là những tâm yếu ớt, nó không thể làm trưởng duyên được. Thưa cha, như vậy thì khi Đức Phật thuyết minh về cái cảnh trưởng những cái tâm hai và ba nhân ở nơi tốc hành tâm, thì mục đích Ngài muốn chỉ ra cái tính chất vô ngã như thế nào? Đó là chỉ Ngài muốn dạy gì ở đó và Ngài nói về cái pháp làm trưởng như vậy. So when the Buddha taught about these citta that are atipati, that they need to be two roots, and about aramana atipati, what was the purpose in teaching that, and in what way it can help us to understand more about anattanas? One thing I consider is that each moment citta and citta seekers arise and condition each other, each citta, each citta seeker performing its functions. Tâm và các tâm sở sinh khởi cùng nhau và mỗi một thực tại thì nó có chức năng riêng của nó. But at each moment the citta and the citta seekers, the qualities of those mental factors is different. For example, like now, that for some people, even though virya is rising at each moment of kusala or akusala, for some there may be strong energy, for others very little energy. Mặc dù là các tâm sở đó sinh khởi cùng nhau, nhưng mà với mỗi khoảnh khắc thì cái tính chất nổi trội của những tâm sở đó nó khác nhau ở mỗi người. Chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi đây thì có thể có những người mà cái tính chất của sự tinh tấn nó nổi trội hơn, và với một số người khác thì lại là một tính chất khác. And everyone here is listening to Dharma, so there must be some moments of kusala and there must be some interest, otherwise they wouldn't be here. But at different moments the interest varies. Sometimes there's a lot of interest when we can understand what is said, and sometimes very little interest if we feel sleepy or we don't quite catch the meaning. Như khi chúng ta cùng ngồi ở đây thì lắng nghe pháp, và chắc chắn là có những cái khoảnh khắc của thọ tâm thiện và có cái sự quan tâm đến những cái nội dung được nghe. Tuy nhiên điều đó nó cũng không phải là ổn định. Có lúc thì cái mối quan tâm đó nó sẽ mạnh mẽ, và có lúc thì lại thấy buồn ngủ, thấy cảm thấy khó theo được những gì đang nói, thì khi đấy cái sự quan tâm đó nó lại suy giảm. So at different moments, even now while we're listening to a couple of sentences, the quality of the interest will increase or decrease. The energy may go up or may go down, and the quality of those mental factors affects the citta and the other mental factors that it arises together with. Và như vậy thì dù chúng ta chỉ nghe một hai câu thôi, thì cái tính chất của sự chú ý hay là quan tâm nó cũng đã thay đổi, và như vậy là cái mức độ của năng lượng hay là của tinh tấn nó cũng luôn luôn thay đổi. Nó cái tính chất của những cái sự những cái yếu tố đấy nó cũng ảnh hưởng tác động đến tâm. Sometimes we may feel quite sleepy or tired if it's warm or we had a big lunch, but there is just enough interest to condition the citta and the citta seekers at that moment to pay attention and listen. Có lúc thì chúng ta đang cảm thấy rất là nặng nề, buồn ngủ bởi vì là đã ăn no. Thế nhưng mà lại do cái sự quan tâm đến những gì đang được bàn tới ở đây nó mạnh hơn, nên là nó khiến cho có thể hướng sự chú ý tới những cái lời đang được nói. And sometimes there may not be much energy and there may not even be that much interest, but even so there is some understanding of what is said, and that understanding conditions the citta and citta seekers at that very moment to listen and consider what is the meaning. Và đôi lúc thì có thể không có một sự cố gắng đặc biệt hay là không có một cái mối quan tâm thật đặc biệt, nhưng mà ở cái khoảnh khắc đó lại có duyên cho hiểu biết để hiểu về cái điều được nói. Vậy thì ở khoảnh khắc đó cái yếu tố hiểu biết là yếu tố dẫn dắt. And this is the meaning of adipati, predominance. When the citta and citta seekers arise together, one or other can condition the others by being a little bit stronger, a little bit predominant at that moment. Và đó là cái ý nghĩa của những cái gọi là đồng sinh trưởng như thế này, có nghĩa là những cái tâm và tâm sở đó sinh khởi cùng nhau, nhưng mà ở một số thời điểm cụ thể thì những một số pháp, tức là một số tâm sở hay là tâm, nó sẽ có tính chất nổi trội hơn và nó dẫn dắt những yếu tố khác. In spite of no one decides what they would like to be predominant, but by conditions, by anatta, this is the way citta and citta seekers condition each other at each moment, experiencing the object. Và điều này diễn ra hoàn toàn không có phụ thuộc vào ý chí của ai cả, chẳng ai có ai quyết định là lúc này thì cần phải quan tâm hơn, hay là lúc khác thì là cần phải cố gắng hơn, hay lúc này là cái hiểu hơn. Tất cả những thứ đó nó đều diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên bởi những cái duyên riêng của chúng. Did Buddha teach another Bindika Pajaya? Đức Phật có dạy cho ngài cấp cô độc về Pachaya không ạ, về duyên không ạ? Được nghe là tôn giả Sariputta là cái người được học trực tiếp với Đức Phật. From what he knows, only the Sariputta studied, learned the Abhidhamma from the Buddha. But the question is, did Buddha teach Pachaya or about Pachaya to Anatta Bindika? Tại vì câu hỏi là thế Đức Phật có dạy duyên cho ngài cấp cô độc hay không ạ? Nếu mình nói về cái hình thức của duyên, giống như mình đang kể về các duyên đây, thì mình thấy trong kinh không có giới thiệu, nhưng mà nói về bản chất thì Đức Phật có thuyết những cái bài kinh cho trưởng lão, cho cái vị mà cấp cô độc, thì về cái bản chất cũng nó cũng nói về các thực tại, cũng nói về ngũ uẩn vân vân, nó cũng được tạo bởi cái duyên, nhưng mà nó không có chi tiết giống như những cái duyên mà mình đang kể đây. So we read in the suttas that the Buddha taught Anatta Pindaka about like the five khandhas and you know, different realities, but not in the same details that are exposed in the Abhidhamma books on Patthana. So did he teach? Như vậy là có hay không ạ? But not by words or by names, like how many pajyas are there and what pajya is what. Như vậy là Đức Phật có dạy, nhưng mà Đức Phật không dạy theo cái cách là có những cái tên như thế này hay là có bao nhiêu loại duyên. Đức Phật dạy về duyên nhưng mà không nói theo cái cách là bao nhiêu tên, bao nhiêu loại, cái tên nó là gì. Citta cannot arise with cetasika. Cannot arise without cetasika. Is that not pajaya? Khi nói rằng là tâm không thể không sinh khởi cùng với các tâm sở, thì đó chẳng phải là về duyên hay sao? Each moment citta arises, there must be cetasikas arising together. Is that not pajaya? Mỗi khi tâm sinh khởi thì phải có các tâm sở sinh khởi cùng với tâm, đó chẳng phải là duyên hay sao? For example, citta needs cetasika to condition it, to condition its arising is pajaya. Chẳng hạn như là tâm thì cần các tâm sở cho nó sự sinh khởi của nó, đó cũng là duyên. What pajaya is there? See, he don't have to name or to call it at all. But from knowing or understanding that each moment citta arises with cetasikas as pajaya, but what is the name of that pajaya is not mentioned. But he taught Anatta Pindika to understand that each moment must be conditioned by many, many conditions to have less attachment to citta at that very moment. Như vậy thì Đức Phật có nói rằng tâm không thể sinh khởi, một mình tâm thì phải sinh khởi cùng với các tâm sở. Mỗi khi tâm sinh khởi thì có tâm sở sinh khởi cùng với nó. Và Đức Phật không có nói rằng cái đó gọi là duyên gì, nhưng Đức Phật đã giảng về điều đó để cho Ngài Cấp Cô Độc có thể thấy rằng tất cả các pháp phải sinh khởi là do duyên. One might have heard many names of Pajjaya, but it's time to understand what name is that. Citta cannot arise with Cetasika, and Cetasika has to arise only with Citta. Chúng ta đã được nghe về nhiều loại thực tại khác nhau, và đã đến lúc để chúng ta có thể biết được cái tên của cái việc là khi tâm sinh khởi cùng với các tâm sở thì cái đó gọi là loại duyên gì. So many Pajjaya in order to condition our reality, no matter rupa or nama, but what Pajjaya, when one knows or understands, everyone knows now, citta cannot arise without cetasika, and cetasika cannot arise without citta. If we use the word Pajjaya, what word? Citta cannot arise without cetasika, and cetasika has to arise with citta. Everyone understand this. We don't have to call or name the Pajjaya at all. But what kind of Pajjaya is that? Tâm thì phải sinh khởi cùng với các tâm sở. Tất cả mọi người đều đã biết điều đó và chúng ta không cần phải đặt tên cho nó. Nhưng mà đó là loại duyên nào? In order to understand Pajjaya, one Pajjaya at a time, not only by name, but by understanding. Ta cần phải tìm hiểu về các duyên và chỉ cần tìm hiểu thật là kỹ càng từng duyên một, nhưng mà không phải là chỉ tìm hiểu cái tên của nó. So if you want to name it or call it, what kind of Pajjaya is there? Citta arises with Cetasika, and Cetasika arises with Citta. Vậy thì bây giờ nếu ta phải gọi tên của cái loại duyên mà để mô tả việc rằng các tâm phải sinh khởi cùng với tâm sở và tâm sở phải sinh khởi cùng tâm thì ta sẽ gọi nó là loại duyên nào? What Pajjaya? Sahajata Pajjaya. Sahajata is arise together. Sahajata. Chata is arise and saha is together. But this is the Pajjaya which citta conditions cetasika and cetasika conditions citta. We don't talk about the moment when it arises, but talk about just that which depends on the other. Saha có nghĩa là đồng thời, còn chata có nghĩa là sinh. Như vậy thì saha chata có nghĩa là đồng sinh, có nghĩa chúng phải đồng sinh với nhau. Tâm thì làm duyên cho tâm sở đồng sinh với nó, và đồng thời tâm tâm sở cũng làm duyên cho tâm đồng sinh với nó. When there is the understanding that whenever citta arises, there must be cetasika arising. After that, when one hears the word sahajata pajjaya, one knows the meaning of it because one understands that citta and cetasika arise together. Khi chúng ta hiểu rằng tâm thì luôn phải sinh khởi với tâm sở luôn phải sinh khởi với tâm, thì ta nghe từ đồng sinh duyên ta sẽ hiểu nó là gì. But if we don't talk about that Pajjaya, we just talk about citta arises with cetasika. It cannot arise alone, and cetasika cannot arise. We don't talk about together. We just talk about citta cannot arise alone without cetasika, and cetasika cannot arise alone without citta. What Pajjaya is that? Is that right? It's the truth, it's Pajjaya. So if we don't use any name or any word, we understand that. And later on, when we hear that Pajjaya, we know immediately what we have learned and understood before. Nếu chúng ta biết thật rõ ràng rằng tâm thì luôn luôn sinh khởi mà không có tâm sở, và tâm sở không thể sinh khởi mà không có tâm, thì khi mà chúng ta nghe về những cái từ như là đồng sinh thì chúng ta sẽ hiểu là những cái từ đó nói về cái gì. So what Pajjaya? By what Pajjaya? What Pajjaya is there? Vậy thì John is saying is she's not asking about sahajata paccaya. She's focusing on the fact that there must be one in order for the other to arise. So what condition is that? À, tức là đây khi Achan không nói đến cái yếu tố là đồng sinh mà chỉ muốn nói đến cái yếu tố là một tâm, một phực tại sẽ không thể sinh khởi khi không có thực tại khác. Vậy thì khi mà nói đến cái tính chất đó thì ở đấy là nói đến loại thực, loại duyên nào? No answer. Anyamanya? Yes, another. If you don't look. Presence condition. Presence. Presence condition. Presence. Presence condition. What is that in Pali? Very simple. Citta experiences an object, and Cetasika experiences an object. They arise together, they experience the same object, and they fall away together by Sampayuttapaccaya. Vậy thì tâm và tâm sở thì sinh khởi cùng với nhau, ở cùng nương vào một căn, chúng kinh nghiệm và cùng một cảnh và chúng diệt đi đồng thời, và cái đó thì được gọi là hỗ tương duyên. Nisya Paccaya, they support each other to arise and experience the object one by one, little by little, see, in order to understand reality. I missed the beginning of your sentence. Nisya Paccaya, citta and cetasika arise together and support each other to experience the same object at that moment. Và cái gọi là y chỉ duyên thì là cái để cho just say the name in Vietnamese. Tâm hành ấy là cha. But otherwise I cannot tell them in in the Vietnamese words. Hồi nãy nghe A Chan nói là cái duyên mà một cái tợ không cái cái Sampayutta Paccaya là tương duyên. Duyên. Dạ. Còn tương ương duyên ạ. Dạ, tương duyên. Còn hỗ tương là hồi nãy là hỗ tương là hồi nãy cô đọc là quên là gì? Anyan. Không, Anyan Anya. Anyamana Paccaya là one can think about the meaning. So Nisya means support and Sampayutta means arising together. Tức là cái từ Nisaya thì có nghĩa là nó hỗ trợ, còn Sampayutta có nghĩa là nó tự trợ, nó tương hợp. Vâng, tương hợp có nghĩa là nó hỗ trợ để sinh khởi, hỗ trợ sinh khởi cùng nhau và hỗ trợ cho nhau. Achan hồi nãy Achan giải thích là cái duyên mà khi tâm sanh khởi thì không thể có tâm tâm sở, khi tâm sở sanh khởi thì không có tâm. Thì dường như nó cũng chưa rõ về ở cái duyên nào hết, tại vì nó cũng có thể là gọi là đồng sanh duyên cũng được. Tại vì đồng sanh duyên nghĩa là tâm và tâm sở phải cùng có mặt với nhau. Nhưng mà khi mà nói là hồi nãy Achan nói về cái duyên gọi là tương duyên, thì trong cái định nghĩa tương duyên có nghĩa là hai cái tính chất đó nó có sự hỗ tương lẫn nhau, tức là nó có cái sự cùng sanh lên và giống như tương tác lẫn nhau để hỗ trợ lẫn nhau, thì nó mang cái tính chất cũ của cái ý nghĩa là và cái này nó tác động qua và nó sẽ giống như là nó hòa trộn hỗ tương lẫn nhau. He said that so when we just say that the citta cannot arise alone without cetasika, or that the cetasika cannot arise alone without citta, it doesn't, you know, the it doesn't point to specifically the sampayutta nisaya paccaya, but we can also be the sahajata paccaya. So only when we focus on the supporting nature of one reality to the other that we mentioned about the Sampayutta Nisaya Paccaya, is that correct? So what is the difference between Sampayutta Paccaya and Sahajata Paccaya? Vậy thì sự khác biệt giữa Sampayutta Pachaya và Sahachatta Pachaya là gì ạ? Tương ưng duyên và đồng sinh duyên. Cái khi mình nói là đồng sinh duyên có nghĩa là cái duyên đó nó trợ cho giữ tâm và tâm sở cùng sanh lên một lần mà không trước không sau. Nhưng mà khi mà nói đến là tương duyên là giữa tâm và tâm sở có sự hòa trộm để mà trợ giúp lẫn nhau. Như vậy thì một bên là trợ để cùng sanh, còn bên kia là trợ nhau bằng cách là phối hợp chặt chẽ với nhau. So one is the meaning that they arise at the same time and they cannot arise without each other is sahachatta. And the other one means that the arising of one supports the arising of the other, and they coordinate together, work together. Is this a difference? It's the best that I can translate from. Can anything which arise together but not be sampayutta paccaya? Có những gì mà nó có sinh khởi cùng nhau nhưng mà nó lại không tương trợ nhau hay không ạ? Nó là đồng sinh mà nó lại không tương trợ không? Yes, but he can remember. One thing is it has to be namas only. So it has to be citta and chetasika only. Tức là cái trong hai cái thì một cái nó sẽ chỉ có được sử dụng cho danh thôi. For example, at the first moment of life, rupa arises at the same moment as citta, but it's not sampayutta because they're not now both namas. Vậy thì trường hợp của tương ứng duyên thì chỉ áp dụng cho các danh mà thôi. Chẳng hạn như là khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống thì mặc dù là sắc nó sẽ cùng sinh với cả thức tái tục, nhưng mà sắc đó nó lại không phải là tương ứng duyên cho thức tái tục. What we just said, they rise at the same moment, but they're not sampayutta because it has to refer to just... The sahachatta without being sampayutta. Sampayutta has to be namas. Hồi nãy nói về cái phần mà công sanh trữ duyên thì cô Sarah có giải thích về bốn cái duyên dục cần tâm thẩm làm trưởng ở trong đó. Mỗi thời điểm cái duyên nào nó nổi trội, nhưng mà về thực tế thì mình sẽ biết ở cái khoảnh khắc của động lực, như suy nghĩ. Trong khoảnh khắc của suy nghĩ thì mình thấy là dường như nó nổi trội về cái khuynh hướng của tầm hay là tứ. Nhưng mà chẳng hạn như khoảnh khắc muốn làm một cái gì đó thì dường như nó nổi trội ở cái tính chất của là chetana chẳng hạn. Như vậy thì tại sao không được tính những cái tâm sở đó làm trưởng mà chỉ có tính là dục cần tâm thẩm thôi? Ý đó Đức Phật muốn nói cái gì đó. So we know that when we back to the Sahachatta Adipati Achaya, we know that these realities arise in the Javana process. So when there is thinking, for example, the characteristic of Vikata and Vichara might be more obvious. And when we intend to do something, Chetana is more obvious. So why those chetasika cannot be the sahachatta adipati, but only the four, which are virya, chanda, under panya and citta? As I understand, when another factor like vitaka is predominant, then it's included in citta. So those four are given, and whenever any other is predominant, it's citta is like a broad category for any other chetasikas that are predominant at that time. Tức là tất cả những cái yếu tố khác mà không được kể tới trong bốn cái yếu tố đó thì nó sẽ đều nằm trong cái phần là tâm trưởng, tâm làm trưởng. Khi mà không phải là ba cái kia làm trưởng thì tất cả những cái phần khác, những cái yếu tâm sở khác nổi trội nó sẽ được xếp chung vào phần của tâm làm trưởng. Another example about when cheetahs condition rupas at their arising moment. So these are also sahajata but not sampayuta. Trường hợp của khi mà tâm sinh khởi cùng với sắc, thì khi đấy tâm với sắc thì nó là đồng sinh, nhưng mà nó không phải là tương ưng duyên. To my understanding, what is the benefit to understand reality or to remember the word and the name? Với khi gì mà tôi hiểu thì điều gì lợi ích hơn để hiểu về thực tại hay là để biết về các tên gọi thuật ngữ? And what is the benefit of remembering the name and the word? Vậy lợi ích để nhớ được các cái tên và các ngôn từ thì là gì đây? And there are 7 books of Abhidhamma. What book is on Paccaya? Trong 7 cuốn sách của Vi Diệu Pháp thì cuốn nào là nói về các duyên? The 7th one, Patthana. The last book, the 7th book, not the 1st, 2nd. Because you see that when there is the understanding of reality without using any term, but there can be more and more understanding like now, without the aramana, there cannot be any moment which experiences, right? Because the table doesn't experience anything. It doesn't have any aramana. So aramana is only for the reality which experiences it. The benefit is that it's not I, it's not anyone. Như vậy chúng ta biết là cuốn sách nói về duyên hệ là cuốn sách thứ 7 trong tạng Vi Diệu Pháp. Đó là cuốn sách cuối cùng chứ không phải là cuốn sách đầu tiên, có nghĩa là nội dung của nó là thâm sâu nhất. Như vậy thì trước hết cái việc đầu tiên đó là phải hiểu về các thực tại đã. Khi chúng ta nói về cảnh thì chúng ta hiểu rằng là nếu như không có cảnh thì sẽ không có tâm, và tâm không thể sinh khởi nếu như không có cảnh. Chẳng hạn như là cái bàn này thì nó không kinh nghiệm cái gì cả, nó không cần cảnh cho nó, mà nó là cảnh cho tâm kinh nghiệm nó. And if citta does not experience that object, no matter that object is so good, but it has no meaning because citta does not know it, it does not experience it. Nếu như mà tâm không kinh nghiệm một đối tượng thì dù là cái đối tượng đó có tốt đẹp đi bao nhiêu đi nữa thì tâm nó cũng không biết tới cái đối tượng đó. And can anyone select aramana for this moment of citta? Và hiện giờ thì có ai có thể lựa chọn cảnh cho tâm mình hay không? Whatever is heard should be that which will lead one more and more to understand whatever appears. That's the best thing in one's life. Bất cứ cái gì mà chúng ta được nghe về thì nó phải dẫn chúng ta tới hiểu rõ hơn về cái gì đang hiện diện. Đó là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. If there is not enough understanding of citta, cetasika and rupa, what's the use of thinking about paccaya? Nếu như chúng ta không hiểu về tâm sở và sắc thì cứ nghĩ về các duyên hệ có ích gì đây? So one can know by oneself how much there is the understanding of that which appears now or not yet. Chúng ta phải tự biết cho mình có bao nhiêu hiểu biết về cái hiện giờ đang xuất hiện. Even the object is appearing but no understand the truth of it. Mặc dù đang có đối tượng sinh khởi nhưng mà vẫn không hiểu về bản chất thực sự của nó. Taking what is seen as something permanent, people and things all the time. Và vẫn lầm tưởng cái được thấy là con người hay là một cái gì đó suốt cả ngày. And just think about the aramana paccaya. Và khi ấy thì lại nghĩ về cảnh duyên. It's not as beneficial as understand that which appears as it's the object of seeing, it's not the object of hearing. Điều đó không có lợi ích bằng việc hiểu rằng cái được kinh nghiệm bởi nhãn thức thì không phải là đối tượng của nhĩ thức. So seeing now is not permanent, either the object of seeing, that which is seen, is not permanent either. Cái thấy hiện giờ thì nó không thường hằng, và cái đối tượng là đối tượng thị giác nó cũng không thường hằng. How can be such understanding in a day? Trong ngày của chúng ta thì có bao nhiêu khoảnh khắc hiểu biết điều ấy? By conditions. Nhiều hay ít là do duyên. So in order to understand the anatthiness of realities, it can be understood now at moment of seeing, hearing or whatever. Vậy thì để có thể hiểu được về bản chất của các pháp thì nó luôn luôn phải là bây giờ. Nó có thể là nghe, là thấy hay bất cứ thực tại nào. Beginning from Dhamma is anatta, or Dhammas are anatta. Và nó phải bắt đầu với là pháp là vô ngã, tất cả các pháp là vô ngã. And now, is it all Dhammas are anatta yet? Vậy hiện giờ với ta, tất cả các pháp đã là vô ngã hay chưa? Any moment of seeing is still be someone or something all the time. Mỗi khoảnh khắc của cái thấy vẫn là những con người hay là một cái gì đó suốt cả ngày. What about the words of the Buddha? What is seen is that which can be seen only. And it lasts only for 17 moments of citta. How fast it arises and falls away. It cannot be anything, only that which can be seen. Vậy thì còn về lời dạy của Đức Phật về việc rằng cái được thấy hay là đối tượng thị giác chỉ là cái được thấy mà thôi. Tuổi thọ của nó bằng 17 tâm, cho nên nó được kinh nghiệm nhận biết bởi 17 tâm và rồi diệt đi. The same as sound and hearing, we might think that oh, sound has gone, it's completely gone, but it is long enough to think about it with attachment. Chẳng hạn như là với âm thanh cũng như vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng là ôi âm thanh đã qua rồi, nhưng mà thực chất với chúng ta thì âm thanh nó vẫn dài để đủ để có thể dính mắc vào âm thanh ấy. Everything arises and falls away much more than you ever think about. Mọi thứ sinh và diệt nhanh hơn rất nhiều những gì mà ta có thể mường tượng về chúng. Without understanding at moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, there is no way to understand what is meant by all dhammas are anatta. Nếu như không hiểu đúng về bất cứ cái gì được kinh nghiệm ở khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa của từ tất cả các pháp là vô ngã. And if there is no understanding of citta as not self, cetasika as not self, rupa is not self, how can there be the understanding of the paccaya? Nếu như chúng ta không hiểu thật rõ ràng rằng tâm là vô ngã, tâm sở là vô ngã, thì làm sao ta có thể hiểu được về các duyên hệ? At moment of liking something so much, at that moment, not knowing that it's not self, it's only moment of seeing, and then there is like very much of that object. We don't have to think about atipatipajaya or aramanatipatipajaya at all, because it's there already. Khi mà có cái việc thích một cái đối tượng gì đó rất nhiều, nhưng lại không có cái hiểu về rằng cái thích đó nó không phải là mình thích mà chỉ là pháp mà thôi. Vậy thì không cần phải nghĩ đến những cái thứ như là trưởng duyên hay là cảnh trưởng duyên. The teachings of the Buddha, or his other name is Pakkhova, means that he taught everything in details by different ways, so people can understand it and have less and less ignorance. Tên của Đức Phật cũng được gọi là Đức Thế Tôn bởi vì Ngài là người có thể giảng giải về Pháp theo nhiều cách khác nhau để cho những người nghe có thể suy giảm sự vô minh. But it does mean that one should read that whole Abhidhamma book, even on Paccaya, in order to understand whatever appears now. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng ta phải đọc toàn bộ tạng vi diệu pháp để có thể hiểu được về cái hiện giờ đang xuất hiện. Because it's only names, while citta now, we call it citta, but it's moment of seeing the reality which can experience, which is conditioned to arise just to see this very object, not other object, by karma. Chúng ta hiện giờ đang có cái thấy, chúng ta không cần phải đặt tên nó là tâm, nhưng nó là một thực tại, nó sinh khởi chỉ để thấy và nó được tạo duyên bởi nghiệp. Usually, after seeing, hearing or whatever is experienced, ignorance is there, covers up the truth of the arising and falling away of that which has just arisen and fallen away. Thông thường thì ngay sau khi cái thấy và cái nghe thì đã có sự dính mắc cùng với vô minh sinh khởi và nó che giấu bản chất thật của pháp vừa sinh và diệt. And it's now, any moment is now. Và tất cả những khoảnh khắc ấy đang nói tới chính là bây giờ. If there is no understanding of the truth of whatever is now appearing and thinking about the past or the future, there would not be conditions to understand reality as not self. Chừng nào mà vẫn cứ suy nghĩ về quá khứ hay tương lai thì ở khoảnh khắc đó sẽ không có duyên để hiểu về các pháp ở khoảnh khắc này là vô ngã. Very common one. Pakatupanisiyapajaya. Đó là loại duyên nào thì Achan dùng từ là Pakatupanisiyapajaya thì chính là cận y duyên. For what she just mentioned, the last thing you translated. Is there sahachata pachaya now? Hiện giờ có đồng sinh duyên không ạ? Do we have to think about it? Chúng ta có cần phải nghĩ về nó không? Or beginning to understand more and more often that now that which sees is just a reality. Hay là chỉ cần bắt đầu hiểu rằng cái hiện giờ đang thấy chỉ là một thực tại, là pháp mà thôi. Its characteristic does not appear at all. Đặc tính của nó vẫn chưa xuất hiện. At this moment, citta and cetasikas arise and fall away in split seconds all the time, non-stop. But we think about that which is seen, heard, touched all the time. No time to think about that which experiences. Hiện giờ thì luôn có kinh nghiệm qua các căn đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm. Nhưng mà ta luôn luôn chú ý đến chính những đối tượng đó mà không để ý đến yếu tố đang kinh nghiệm, nhận biết chúng. No shape, no form, but it's complete, absolute reality, which is mental reality arising to experience whatever is there. Nó không có hình hay dạng gì cả, mà nó chỉ là một yếu tố của tinh thần, là danh, nó sinh khởi và kinh nghiệm. And what can condition more understanding of this moment? Và cái gì có thể làm duyên cho thêm hiểu biết về khoảnh khắc này? Anything which helps one to understand whatever appears, not thinking about other things, but get closer and closer to this moment. Không có bất cứ cái gì và không nghĩ đến gì khác mà tiệm cận gần hơn và gần hơn nữa với cái gì là thực ở khoảnh khắc này. That which sees is not directly known yet. Cái thấy vẫn chưa được biết một cách trực tiếp như nó là. Because not enough conditions for that level of understanding to arise. Bởi vì vẫn chưa có đầy đủ duyên cho mức độ trí tuệ đó sinh khởi. No one can hasten right understanding to grow quickly. Không ai có thể thúc cho cái hiểu biết đi nhanh hơn. Without hearing the teachings, it's time for other things. Not thinking about what appears now at all. Not understanding what is there at this moment of seeing. Nếu như không nghe pháp thì sẽ luôn luôn là cái lúc để nghĩ đến những thứ khác, chứ không nghĩ đến những gì hiện giờ đang có mặt về cái thấy và cái nghe. That's why without hearing the right words of the Buddha, it's impossible to have the right understanding of whatever is appearing. Chính vì vậy, nếu như chúng ta không được nghe chánh pháp từ Đức Phật, thì sẽ không thể nào xuyên thấu được sự thật về cái hiện giờ đang xuất hiện. So what is meditation? Vậy thiền là gì? So he said that meditation is stopping. Stopping. Stop. Dừng lại cái gì ạ? Dạ, dừng lại ở đây là dừng lại cái mình tiếp cận được. Cụ thể hơn được không ạ? Cụ thể hơn là cái tâm của mình, cái tâm của mình. Ví dụ nói cụ thể là như cái thấy của mình, thì mình dừng lại ở cái đó, mình nhận diện nó. For example, stopping seeing and recognize it. Seeing be stopped now. Có ai có thể dừng cái thấy hiện giờ của mình có thể dừng cái việc thấy được không ạ? Dạ, ý không phải là dừng lại cái thấy mà giống như là mình mình trực nhận nó vậy đó. It's just like directly know it. So I think that seeing arises when there are conditions. No one can stop it. If the conditions for seeing to arise, it arises. And if one tries to know it, tries to recognize it, then the idea of I is there again. Bởi vì cái thấy thì nó sinh khởi do duyên, không ai có thể chặn được cái thấy. Và khi mà cố để nhận diện hay là nắm bắt cái thấy, thì khi đó lại là ý niệm về ngã để cố nắm bắt một thực tại. So you mean that meditation is not right understanding. It's stopping. Nếu như mình cho rằng là việc dừng lại đó là thiền thì có nghĩa là thiền không phải là trí tuệ đúng không? Bởi vì điều đó là không thể mà nó cho rằng là có thể. So meditation has nothing to do with right understanding at all. Nếu vậy thì thiền không có liên quan gì đến trí tuệ cả. Dạ, theo như sư hiểu bà dạy, bà Achan Kusala Michuchun dạy, thì ở đây cho chúng ta thấy là cái từ Phawana đó, tức là phát triển tâm trí, tức là hiểu biết rõ được những cái đặc tính nào của sắc, và sắc nó do cái nguồn nào đó sanh, hay nguồn nghiệp sanh, hay nguồn tâm sanh, hay là nguồn vật thực sanh, hay là nguồn thời tiết nó sanh. Và từng cái trạng thái của sắc một, ví dụ như cái cứng, cái mềm nó thuộc về cái căn nào, hay là cái màu của sắc thì nó thuộc về căn nào để nhận biết. Ví dụ cái tâm nhãn thức thì nó nhận biết về cái màu sắc của cái tứ đại đó, để hiểu là cái tứ đại, cái bất ly đó, nó phải từ cái xuyên qua các căn nó mới được tròn, thì để hiểu từng cái bất ly. Một trong những cái bất ly của nó, ví dụ như là cái vị của sắc đó, thì nó phải qua cái lưỡi, thì mới biết được cái vị này ở trong tứ đại đó là cái gì. Cái vị đó thì còn tâm á, thì cũng phải biết từng cái loại tâm một, ví dụ như là tâm thì nó có tâm quả hay là tâm tố hay là tâm tâm duy tác hay là tâm bất thiện, rồi cái tâm bất thiện á, thì cũng phải hiểu tâm nào là nó thuộc về tham, hay tâm nào nó thuộc về sân, tâm nào nó thuộc về tà kiến, thì rồi tâm thiện thì thiện nào là tâm thiện dục giới, và tâm nào là tâm thiện sắc giới, và tâm thiện nào là tâm thiện hợp chí. Đó là những cái gì mà sư hiểu, thì đó là phát triển tâm trí, là phát triển như vậy. Yeah. Tức là ý sư nói ngắn gọn lại, không đi vào chi tiết, có nghĩa là sư hiểu là phát triển tâm trí là việc là học, hiểu từng thực tại một qua một thời điểm là nó sanh khởi, cái pháp học đó là nó phát triển như là nó phát triển từ từ như vậy. Think that Bhavana means developing the understanding that there are different realities and what they are, and like for rupa and for citta and cittasika, which kind and what kind of realities they arise together with, and what conditions them, and all those details. Usually when we think about the details, for example, when we try to find out more and more about the details about conditions, for sure it's lots of thinking at this moment. Khi mà ta tìm hiểu về các chi tiết trong những cái lời giảng của Đức Phật, chẳng hạn như là khi ta tìm hiểu về duyên thì khi đó có rất là nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ. And they can be thinking about the details wisely or unwisely. Và kể cả khi ta tìm hiểu về những chi tiết ấy thì nó cũng có thể là với như lý tác ý hay với phi như lý tác ý. Just because we're studying the Paccaya or reading the details in the Abhidhamma doesn't mean that the cittas must arise with panya at those moments. Nếu như ta chỉ nói là mình đang tìm hiểu vi diệu pháp hay là đang nghiên cứu giáo lý, thì điều đó không có nghĩa là tâm sinh khởi luôn luôn là tâm hợp với trí. It could be another academic subject, like when we were studying science in school or philosophy, we could be collecting more and more details, but it may not lead to more understanding about reality at this moment. Nếu như ta cho việc tìm hiểu đó là tìm thêm những cái kiến thức, nắm thêm kiến thức, thì nó cũng không khác gì việc chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu với các cái bộ môn khác, như là môn triết học hay là vật lý hay là những môn khoa học khác. Vậy thì việc mà tìm hiểu, cố gắng thu thập thêm thông tin chi tiết thì nó không nhất thiết là dẫn đến sự phát triển đến trí tuệ. So this is why Ajahn is emphasizing that the study has to come back to this moment. Is there seeing now? What is the characteristic of seeing at this very moment? Chính vì lẽ đó, Ajahn luôn nhắc chúng ta quay trở về với khoảnh khắc hiện tại. Ở khoảnh khắc hiện tại có cái thấy không? Is there metta now, or is it attachment when we speak to our friends? Có từ hay không, hay đó là sự dính mắc khi ta đang nói chuyện với bạn bè. When this morning when we mentioned about the Velama Sutta and when the Buddha spoke to Anathapindika about the great value of understanding the impermanence of realities. Sáng nay thì chúng ta có nói về một bài kinh, trong đó Đức Phật có giảng cho ngài Cấp Cô Độc về lợi ích của một khoảnh khắc hiểu về bản chất của pháp. And how that understanding of impermanence of reality is more precious than the greatest metta or all the good works that may be performed in life. Và rằng một khoảnh khắc hiểu về vô thường thì nó vô cùng quý báu hơn tất cả những phước thiện mà ta đã tạo trong cuộc đời. It was referring to the direct understanding of seeing now, hearing now, understanding the impermanence of reality, which appears at this very moment. Và như vậy thì là nói tới cái sự xuyên thấu trực tiếp bản chất của pháp, như là thấy hay nghe vân vân ở khoảnh khắc hiện tại. And at that moment of understanding, there is already understanding of Pakatu Upanisya Paccaya Hetu Paccaya Aramana Paccaya Aramana Adipati Paccaya etc. Và khi có cái hiểu biết như vậy thì cũng có những hiểu biết về các duyên, như là thường cận y duyên hay là hỗ tương duyên hay là đồng sinh duyên vân vân. In other words, the teachings, whatever we read about, whether in the Patana or the Sutta or whatever, it's all pointing to the reality at this very moment to be known. Như vậy thì dù chúng ta đọc tất cả, đọc cái gì đi chăng nữa, trong Tam Tạng thì đều chỉ về cái khoảnh khắc hiện tại. So whether reading the book about Paccaya or whether eating our lunch or lying and having a rest, there are different realities, seeing, hearing, thinking, and the test of understanding is always at this very moment. Như vậy dù chúng ta đang đọc sách về chẳng hạn như bộ pháp tụ hay là vào lúc ăn trưa hay là vào lúc dạo chơi hay bất kỳ thời điểm nào thì luôn luôn có các thực tại, luôn luôn có cái thấy, có cái nghe, có âm thanh vân vân, và cái phép thử của hiểu biết thì nó luôn luôn là ở khoảnh khắc hiện tại. So there's no rule about the activity, how much of the patana should be studied or not studied, whether one should be with people or not with people, because no matter the circumstances, there are always realities to be understood. Như vậy là không có một cái quy tắc nào cho sự phát triển hiểu biết. Không có quy tắc là chúng ta cần phải đọc tất cả các sách, đọc cuốn bộ pháp tụ chẳng hạn, bộ duyên hệ chẳng hạn, hay là chúng ta cần phải gặp ít người, hay là chúng ta cần phải gặp nhiều người. Bởi vì nếu mà xét về mặt chân đế thì luôn luôn chỉ có các thực tại mà thôi. And the Buddha taught that the conditions for understanding and developing understanding is not by trying to stop reality or catch reality. Và Đức Phật thì đã dạy rằng cái con đường phát triển trí tuệ thì không phải bằng cách ngăn chặn các thực tại hay là cố nhận diện các thực tại. Not by following any practice of any kind. Không đi theo một cái lối thực hành cụ thể theo một kiểu nào đó. But just by the hearing and considering more about reality at this moment, Panya itself will naturally develop. Nhưng khi mà chúng ta được nghe về các thực tại khác nhau ở khoảnh khắc này thì trí tuệ sẽ tự nó phát triển. Was there any meditation center in the Buddha's time? Vào thời của Đức Phật thì có các trường thiền hay không? Dạ không ạ, bởi vì lúc đó khi mà Đức Phật về thuyết pháp ngài Asachi thuyết cho ngài Xá Lợi Phất á, thì nó chỉ có một nửa câu kệ là ngài đã đắc rồi. No, for example, when the Venerable Sariputta met Venerable Asachi, upon hearing just one sentence, he already became enlightened. There are countless other examples. You mean that no need to meditate or what? Như vậy sư có hàm ý rằng là không cần phải thiền hay là như thế nào ạ? Cái ý của sư, nếu như bà hỏi thì sư nghĩ rằng pháp nó, nếu mà mình muốn giác ngộ thì nó cũng phải đầy đủ điều kiện, ví dụ như đầy đủ 10 cái ba la mật nữa, chứ không phải, nếu mà chúng ta cứ nói thiền không thì nó cũng chưa đủ, nó phải có đầy đủ 10 ba la mật và phải hội đủ nhân duyên nữa. Mà cái phương pháp chắc chắn là phải hiểu về thực tại từ đầu thì mới, cái đó là cái mấu chốt để phân biệt đâu là danh và đâu là sắc. He said that there should be enough conditions for enlightenment to occur. For example, the 10 parami are very necessary conditions. So meditation alone is not enough. But anyway, there needs to be the foundation, which is the understanding of realities and the difference between nama and rupa. That is the most important point. What do you mean? Như vậy thì có thể tóm tắt là I don't know what meditation is. Vì vừa rồi sư có nói là thiền thôi thì chưa đủ, cho nên là A-chan muốn hiểu thêm là sư muốn nói thiền ở đây có nghĩa là gì ạ? Dạ, ví dụ như là ở trong kinh thì Đức Phật có dạy nhiều khi những cái xu hướng của các cái vị mà hành thiền định rồi qua thiền quán đó. Thì mình cũng không nên là chấp trước vào trong đó, là cứ phải có cái đó mới đắc đạo. Yeah. He think about what we read from the sutta when the Buddha talked about the monks who first attained jhana and then after that realized the nature of realities, but we should not try to copy them. So it's not understanding whatever appears now. Nếu như mà nói đến thiền theo nghĩa như vậy thì không phải là hiểu về bất cứ cái gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Is that the teachings of the Buddha? Đó có phải là giáo lý của Đức Phật hay không? Nếu mà cái thiền đó thì hoàn toàn là nó không phải là giáo lý của Đức Phật, bởi vì giáo lý của Đức Phật thì luôn luôn dạy về cái pháp thực tại. So the Buddha's teaching is always about the realities at the present moment. For sure. So what is meditation? Vậy thì lại phải hỏi tiếp là cái gì là thiền, thế nào là thiền? Theo sư nghĩ là nếu mà nói về cái vipassana đó thì đúng như bà dạy là phải hiểu biết về thực tại, thì cái đó nếu mà nói qua Việt Nam về cái gọi là vipassana thì nó dùng cái từ đó nó vẫn hay hơn là cái từ thiền. He said that I think that the word vipassana is better than meditation, and for vipassana it is about understanding the realities. So, what is vipassana again? Vậy thì vipassana hay là vipassana thì có nghĩa là gì, sư? Định nghĩa rõ hơn không ạ? Là passati, sư thấy là nó thấy trực tiếp á, cái sự thấy, cái sự thấy mà thấy trực tiếp. Seeing directly. This is a very important point. It should be clear from the very beginning. Otherwise, one goes wrong, not understanding the teachings of the Buddha. Đây là một điểm rất là quan trọng mà ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Nếu không làm rõ thì ta sẽ đi sai con đường mà Đức Phật đã dạy. So the Buddha taught about seeing realities clearly at the present moment, no matter who he was speaking to. Vậy Đức Phật đã dạy về việc thấy thực tại một cách rõ ràng trong khoảnh khắc hiện giờ, bất kể là ngài đang thuyết giảng cho ai. Even for those disciples who had already attained the highest jhanas, still the path is just the seeing clearly of the reality appearing. Kể cả đối với những vị đệ tử đã đắc được những tầng thiền cao nhất thì vẫn là câu chuyện của việc thấy được rõ ràng các pháp trong khoảnh khắc hiện tại. So only ever one eightfold path, seeing clearly realities from the beginning. Như vậy thì chỉ có duy nhất một con đường bát chánh đạo và sự khởi đầu của nó là hiểu rõ ràng về các thực tại. So actually the Buddha didn't teach about any meditation center or meditation practice. Như vậy thì Đức Phật không có dạy một về một, không nói về trường thiền hay là dạy về một cái phương pháp thiền nào cả. Is that right? In order to understand the teachings of the Buddha, don't forget that each of his words is very, very difficult to understand because each word comes from his enlightenment, different from the other's word. So each person must be so very truthful to the truth, otherwise one cannot understand the teachings of the Buddha, because each word of the Buddha will lead to understanding, which will lead to the eradication of ignorance and attachment and other unwholesomeness. Vì những lời dạy của Đức Phật thì hoàn toàn khác với những lời dạy của các vị thầy khác. Cho nên khi chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, chúng ta cần phải rất trung thực với nhì sinh khởi ở trong khoảnh khắc hiện tại, với bản thân. Bởi vì nếu như không có cái việc tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và suy xét một cách kỹ lưỡng đối chiếu với những gì trong khoảnh khắc hiện tại, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được đúng con đường mà Đức Phật đã dạy. Dạ, xin hỏi Achan là tại sao mà trong những ngày qua thì Achan và cùng các vị thầy đều thường hay nói nhiều về niệm, về định, về tuệ, nhưng mà trong 8 chi phần bát chánh đạo thì có chánh kiến, chánh tư duy, cho đến chánh niệm, chánh định, mà không thể nói đến chánh kiến, đến tư duy, mà chỉ nói nhiều về về niệm, về định, về tuệ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là như ở đây thì nói thật là như con mới cũng đến nghe lần đầu và cũng muốn tìm phương pháp để hành. Nhưng như A Cha nói là mình không thể dừng nó lại được, không thể gọi tên được, không thể đặt tên nó được. Thì cái phương pháp ở đây là gì thì vẫn chưa có rõ để mà hành. So A Cha and everybody here, so during over the past few days, you speak a lot about sati, about Panya, but I haven't heard you mention about the eight factors of the Eightfold Path. Like, okay, please. What is the first factor of the Eightfold Path? Vậy thì trước tiên dừng một cái đoạn là không thể nói về chánh kiến, thì trước tiên là cái yếu tố đầu tiên của chánh kiến của bát chánh đạo là gì ạ? So the first factor is a ditthi. No. Không phải. Samadhi. Yes. Not thinking. Yes, I samadhi. And what is samma and what is titi? Vậy thì chánh là gì và kiến là gì ạ? Theo trong kinh định nghĩa thì chánh kiến là cái thấy biết nó đúng như thật của nó, ví dụ như là nó, mình thấy nó là vô thường, vô ngã chẳng hạn. As I understand in the suttas, samadhi is knowing and seeing everything as it is. Can for example, we use the word right understanding, right view? Can we use the word? Vậy mình có thể dùng từ là hiểu biết đúng hoặc là chánh kiến được không ạ? Yeah. So the first factor is right understanding. Have you heard about the wrong Eightfold Path? Vậy thì cái yếu tố đầu tiên thì phải là chánh kiến, và ở đây mọi người đã nghe về bát tà đạo chưa? Taught by the Buddha himself to show the difference between the right one and the wrong one. Và cái điều này cũng được Đức Phật nói đến để chỉ ra được sự khác biệt giữa bát chánh đạo và bát tà đạo. And also right michchata, 10 right michchata and 10 wrong michchata. Và Đức Phật cũng có nói về 10 thập tà đạo và 10 thập chánh đạo. Yeah. Tức là có tà trí và tà giải thoát, chánh trí và chánh giải thoát. So the wrong understanding will lead to the end. Wrong jnana and wrong vimutti. Vậy thì nó, bởi vì Đức Phật có dạy về ngoài bát chánh đạo thì cũng có thêm hai yếu tố bổ sung vào thì nó sẽ thành là thập chánh đạo, thì là có hai yếu tố cùng là chánh trí và chánh giải thoát. Và nếu như mà đi sai con đường thì nó cũng sẽ dẫn tới tà trí và tà giải thoát, có nghĩa là kể cả sự giải thoát cũng dễ bị lầm tưởng, có thể tưởng là giải thoát nhưng mà đã không phải giải thoát. Out of his compassion, he know that people can go wrong very easily. That's why he thought about the eight wrong path and the 10 wrong michchata. Do sự từ bi của Đức Phật cho nên Đức Phật biết rằng mọi người có thể dễ dàng đi sai đường, và chính vì vậy Đức Phật đã dạy cho mọi người biết về con đường của tà giải thoát, con đường của thập tà đạo. So how can one know that what is right and what is wrong? Vậy làm thế nào để ta biết được đâu là con đường đúng và đâu là con đường sai? From the very beginning. Nó phải đúng ngay từ lúc ban đầu. If it's not about what appears now, can there be right understanding of what if it's not this reality at this moment? Nếu như không phải là điểm khởi đầu không phải là cái hiểu đúng về cái gì đang xuất hiện hiện giờ thì nó sẽ là thế nào đây? The past realities have gone completely and the future hasn't come yet. So only this moment of experiencing and that which is experienced can be object of right understanding of its arising and falling away. Quá khứ thì đã qua và cái tương lai thì chưa tới. Trong hiện tại chỉ có thực tại kinh nghiệm đối tượng và thực tại được kinh nghiệm và chỉ có hai thực tại đấy mới là đối tượng của hiểu biết của trí tuệ mà thôi. With this moment when seeing has already arisen, but if there is the idea or the understanding that one should try to stop seeing, at that moment it is wrong understanding of the path. Như hiện giờ thì cái thấy đã sinh khởi, nếu như ta có ý nghĩ là phải ngăn lại hay là phải cố nhận ra cái thấy thì khi đấy đang là một cái hiểu sai. And that, yeah. Who stop? Bởi vì ai là người dừng cái thấy? Ai? Chỉ có ý niệm về tôi thôi. Đúng so không? At that moment of wrong understanding, because it's motivated by I, all the other path factors, the vitaka, the thinking, the effort, the awareness, the concentration must all be wrong as well. Vậy thì cái ý niệm về tôi ở khoảnh khắc đó nó là tà kiến, và vì nó là tà kiến nên tất cả những cái yếu tố sinh khởi cùng với nó như là tư duy, rồi niệm, rồi định, vân vân thì nó cũng sẽ trở thành tà. So right understanding is the leader of the other path factors. Chính vì thế, chánh kiến hay là hiểu biết đúng là yếu tố dẫn dắt của bát chánh đạo. Just like the sunrise starts the day. Nó cũng giống như là mặt trời mọc thì sẽ là cái khởi đầu cho một ngày mới. If there is right understanding now that seeing is anama that is conditioned beyond anyone's control, then at that moment of understanding, there is right effort, there is right concentration. There is right awareness, no need for anyone to do anything. Nếu như ở khoảnh khắc này có cái hiểu là cái thấy là một pháp, nó sinh khởi do duyên, nó không thuộc về, nó không phải là ai cả và nằm ngoài sự kiểm soát, thì ở khoảnh khắc ấy có hiểu biết đúng và cùng với nó cũng là tránh tư duy, tránh niệm, tránh tinh tấn, tránh định. Because if there is right understanding now of seeing at this moment, there won't be any idea of I should make an effort or I should try to concentrate or I should think about it in a special way. Nếu như có cái hiểu về tính chất vô ngã của cái thấy ở khoảnh khắc này thì sẽ không có cái ý niệm rằng là tôi cần phải theo một cái cách thực hành nào đó, tôi sẽ phải nhận diện hay tôi sẽ phải làm một cái gì đó một cách cụ thể. So whether talking about the right path or the wrong path, the understanding of what is real at this moment is the key. Dù là nói đến con đường chánh đạo hay tà đạo, thì nói đến cái gì là thực ở khoảnh khắc này luôn luôn là điểm mấu chốt. If there is no right understanding now, there cannot be any right awareness or right concentration or anything else right. Nếu như hiện giờ không có hiểu biết đúng thì sẽ không thể có chánh định hay là chánh tinh tấn hay bất cứ yếu tố nào khác là chánh. Is there any question about this? Mọi người, toàn bộ đại chúng có ai có muốn hỏi thêm về điều này không ạ? Các quý vị cứ mạnh dạn vì đây là một điểm rất là quan trọng nên là A Chan muốn nói tới để cho mọi người có thể đưa ra những cái điểm mà mình chưa rõ ạ. To be truthful to the truth of this moment. Để có thể trung thực với sự thật ở khoảnh khắc này. Otherwise, always I. Nếu không thì sẽ luôn luôn là ý niệm về tôi. Could you please explain? So, could you further explain about the 10 grounded? More than 8, it's wrong. Jnana. One takes that which is not jnana as jnana, and jnana is vipassana jnana, and it's wrong, vimutti. One thought that one had completely be arahata of someone, but actually no understanding, because it's not right understanding of whatever appears. Chánh trí, tức là nói đến tà đạo, bát tà, mười tà đạo, thập tà đạo thì nó bao gồm tám yếu tố tà giống tương ứng với cả bát chánh đạo đúng không ạ? Còn hai kiện yếu tố thêm vào là tà trí và tà giải thoát. Thì chánh trí có nghĩa là trí của các tuệ giác Vipassana. Còn tà trí có nghĩa là tưởng lầm đó là trí của Vipassana, trong khi đó không phải là trí của Vipassana. Còn tà giải thoát có nghĩa là tưởng rằng mình đã giác ngộ, tưởng rằng là mình là bậc A-la-hán, trong khi không phải là như vậy. Kính thưa cha, anh cho sư muốn xin hỏi một câu là sư muốn biết là thế nào là chánh niệm, và muốn phát triển được chánh niệm là cần phải như thế nào. Xin cha anh có thể giải thích rõ cho sư được biết. So could you explain about sati? What is sati and how to develop sati? How to understand different level of different sati? For example, at this moment of listening to the truth, there is seeing and there is seeing. And seeing arises. If seeing does not arise, there wouldn't be seeing at all. Is that true? Ta có nên đặt câu hỏi là làm như thế nào để có chánh niệm, hay là chúng ta nên tìm hiểu về các mức độ chánh niệm khác nhau? Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này đang có cái thấy đã sinh khởi chưa? Điều ấy có đúng không? Cái thấy có thực không ở khoảnh khắc này? Seeing arises to see and falls away immediately, instantly, so very rapidly, followed by many, many other jittas to take what is seen as someone or something. Like now. Cái thấy thì nó sinh và diệt rất là nhanh, vô cùng nhanh, và nó được tiếp nối bởi những khoảnh khắc tiếp theo, và chấp tưởng cái được thấy là ai đấy hay là cái gì đó. Even right now, can there be the understanding of what is right and what is wrong understanding? Ở ngay khoảnh khắc này đã có thể biết được rằng đâu là chánh kiến và đâu là tà kiến, đâu là cái hiểu đúng và đâu là cái hiểu sai. To be truthful to the seeing itself, it cannot hear, it cannot think, it arises, it sees, and then it falls away immediately. Chúng ta có thể chân thực về cái thấy thì nó chỉ có thể thấy, nó không phải là cái nghe, nó không tồn tại kéo dài, nó sinh khởi và nó diệt đi ngay lập tức. Before the later jittas which arise after can know what is there, what is it which is seen. Và cái thấy thì nó diễn ra như vậy trước khi những tâm khác sinh khởi để biết được cái được thấy đó là gì. Otherwise there must be always idea I see someone and something every day, every time. Nếu như không hiểu rõ thì sẽ luôn luôn có ý niệm rằng là tôi thấy một cái gì đó hay là những người nào đó suốt cả ngày. From his enlightenment, Buddha says that which is seen falls away because it lasts only for 17 moments of citta, which is so fast. Đức Phật nói rằng là cái thấy, cái được thấy thì sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Tuổi thọ của nó chỉ là 17 sát na tâm mà thôi, rất nhanh. Beyond imagination. Nó vượt ngoài sự tưởng tượng của. So now, who understands that? Seeing that which is seen only, no one in it, like looking in the mirror, what is there in the mirror? Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta ai có thể hiểu được rằng là cái thấy thì chỉ thấy, không có ai ở trong đó cả, giống như là nhìn vào một bức gương. It's I in the mirror, many things in the mirror like now, but in the reality is there anything in the mirror? Nhìn vào gương thì ta cho rằng là mình đang ở trong gương, nhưng thực chất thì có ai ở trong gương hay không? The same as now, is there anyone in that which is seen? Cũng this giống, is the Buddha's words. Cũng giống như là bây giờ vậy, có ai ở trong cái được thấy hay không? Đó chính là lời dạy của Đức Phật. To be truthful to this moment, what is seen, close one's eyes, no body, no things at all. Hãy where cũng... is that we take for people and things when one close one's eyes? Because seeing just sees that which can be seen. khi ta hãy nhắm mắt lại thì có con người hay là cái gì ở đó nữa hay không? Chỉ khi mở mắt ra thì cái thấy nó thấy cái được thấy mà thôi. In order to understand the teachings of the enlightenment, which is so very deep and profound, there must be the understanding of each word as it is. Để có thể hiểu được giáo lý của bậc giác ngộ, cái vô cùng vi diệu và thâm sâu, thì ta cần phải hiểu rõ từng từ một. How long ignorance has been accumulated eons and eons ago, covered up the truth of the arising and falling away of whatever, even seeing, hearing, smelling, thinking, all just conditioned to arise and fall away. But no understanding of any one of it until the enlightenment of the Buddha. Vô minh thì đã được tích lũy từ vô lượng kiếp, luôn luôn không hiểu về nó che lấp, nên không hiểu được tính chất thực sự của cái đang sinh và diệt, cho đến khi Đức Phật giác ngộ. So it's not how I, the self, can do. Như vậy thì câu hỏi đặt ra không phải là làm như thế nào để tôi có thể làm. Because actually there's no self, only wrong understanding taking the body and the experiences, the citta and cetasika for I or self. Bởi vì trên thực tế thì không có một cái tôi hay tự ngã nào cả, mà do cái tà kiến chấp tưởng cái thân này là tôi hay là những cái yếu tố, cái kinh nghiệm, những gì mà đang kinh nghiệm là tôi mà thôi. When there's no right understanding, it always I, all the time. Khi không có hiểu biết đúng thì sẽ luôn luôn có tôi. But when there is the understanding of whatever appears, there is no I, because seeing is seeing, not I, not me. Hearing is hearing, not me. Thinking is thinking, not me. Like is liking, not me. Dislike is dislike, not me. We cannot find the self from the absolute reality, which is conditioned not by anyone, but by pachya, many, many pachyas to condition just a reality to arise. Nhưng khi có hiểu biết thì không có cái nào là tôi cả. Cái nghe không phải là tôi, cái thấy không phải là tôi, suy nghĩ không phải là tôi, vui không phải là tôi, buồn không phải là tôi, tham không phải là tôi, sân không phải là tôi. Tất cả những yếu tố đó có thực nhưng chúng được tạo duyên bởi những yếu tố khác nhau tiếp nối, không có ai ở trong đó cả. At moment of understanding the word of the truth, one begin to see and know who's the Buddha. Ở khoảnh khắc hiểu được những ngôn từ chân lý thì ta bắt đầu thấy được Đức Phật là ai. Otherwise we would think that he taught to do, not to understand. Nếu không hiểu Đức Phật là ai thì ta sẽ cho rằng Đức Phật dạy chúng ta làm cái gì đó, chứ không phải là Đức Phật dạy để ta hiểu. That teacher is wrong, not the Buddha who enlightened all realities. Những người dạy làm cái gì đó thì sai, chứ không phải là Đức Phật là người dạy chúng ta về There's các pháp. No one. Không có ai ở trong đó cả. So, what can anyone do? Because there's no one. Vậy thì có ai có thể làm gì bởi vì không có ai cả? Can you perform the function of ignorance? Bạn có thể đảm nhận chức năng của si hay không? Can you do the function of right understanding? Bạn có thể làm chức năng của trí tuệ hay không? In other words, when one hears and considers more about the realities of life now, like seeing invisible objects. Khi chúng ta nghe và suy xét về tính chất của các pháp ở khoảnh khắc này, chẳng hạn như là về cái thấy và đối tượng thị giác. And there's a little more understanding about how all these realities of life are conditioned. Và khi có hiểu biết rằng tất cả những thực tại này trong cuộc sống đều là do duyên. There's less and less question of what shall I do or how can I have sati. Thì sẽ càng bớt đi những câu hỏi như là tôi sẽ phải làm gì hay là tôi làm thế nào để có được chánh niệm. Because it is through the understanding itself of life at this moment that sati itself develops naturally beginning to be aware of whatever appears now. Bởi vì chính thông qua cái hiểu đúng về cái gì đang là thực hiện giờ thì trí tuệ sẽ được phát triển. But as soon as there is any idea of trying to have sati, trying to develop sati, or how can I have sati, it is the wrong path, not the right path again. Nhưng mà ngay khi có cái ý niệm là tôi sẽ làm gì hay là làm thế nào để có chánh niệm hay là chánh niệm như thế nào thì khi đó là cái hiểu sai và là con đường sai. So just hear and consider and let understanding itself develop to become more and more familiar with what life really is at this moment. Vậy thì hãy cứ nghe và suy xét và trở nên quen thuộc dần hơn với những gì là thực ở khoảnh khắc này và để cho trí tuệ tự phát triển dần dần. Yes. Hiện giờ đã hết giờ. Đại chúng. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. If anyone would think, what can I do? It against the Buddha's word. All dhammas are anatta. Khi mọi người nghĩ rằng tôi có thể làm gì thì khi đó đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật rằng tất cả các pháp là vô ngã. Not anyone can be taken as self. Không có ai, không có cái gì có thể là tự ngã cả. Because it arises and falls away completely. Bởi vì nó đã sinh và diệt đi hoàn toàn rồi. Sa tu anumodana.